Thần y trở lại, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Ngô Mi vô cùng tò mò hỏi, anh, đoạt thai. Là cái gì? Ngô Bình nhìn em gái mình, khẽ thở dài đáp. Chuyện này rất đáng sợ, em có chắc chắn muốn nghe không? Ngô Mi bĩu môi, 3 tuổi em đã bắt đầu nghe chuyện ma rồi, anh thấy em rén bao giờ chưa hả? Ngô Bình ho một cái, đáp, được, để anh nói cho nghe. Anh cẩn trọng chốt cửa lại, sau đó châm một điếu thuốc. Tiểu Mi, em có tin vào việc chuyển kiếp, đầu thai thành một bào thai không? Ngô Mi bĩu môi, không tin. Ngô Bình nói tiếp, thực ra việc chuyển kiếp là có căn cứ. Nếu như tu sĩ tu hành đến cảnh giới địa tiên khi mất vẫn còn sót lại một phần linh hồn thì phần hồn đó có thể chiếm lấy một phần ý thức của một bào thai. Bào thai khi đó sẽ gọi là thai chuyển sinh. Ngô Mi kinh ngạc, như vậy là linh hồn đó biến thành thai nhi kia sao? Ngô Bình, cũng có thể hiểu như vậy, nhưng cũng có những tu sĩ luyện tà thuật, có thể nuốt mất hoàn toàn ý thức của đứa trẻ chưa chào đời kia, đó gọi là đoạt thai. Anh, sau khi trở thành đoạt thai thì đứa trẻ sinh ra có giống người bình thường không? Có, chỉ có điều đứa trẻ đó có ký ức của kiếp trước. Ngay khi sinh ra nó đã biết cách tu luyện, biết tận dụng những tài nguyên đã tích trữ được từ kiếp trước. Vẻ mặt Ngô Mi dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Kiệt chính là đoạt thai sao? Ngô Bình, thứ mùi kỳ quái mà em ngửi thấy chính là một loại dược liệu đặc biệt, gọi là cỏ trấn hồn. Bởi vì là đoạt thai nên sức mạnh tinh thần vượt xa người thường, bởi vậy phải kiềm chế nó lại, nếu không sẽ dễ bị phát hiện. Ngô Mi mặt đầy sợ hãi. Nói như vậy thì Dương Kiệt chính là một người đã sống tới hơn 100 tuổi sao? Chưa chắc, cũng có thể là 300 hay 500 tuổi gì đó. Ngô Mi rơi vào trầm tư. Vậy lão quỷ Dương Kiệt này tại sao lại muốn nghe ngóng về anh cơ chứ? Ngô Bình, ngày mai em hẹn cậu ta ra để anh và Dương Kiệt đó đụng mặt nhau xem sao. Ngô Mi vội vã nói. Anh à, liệu cậu ta có định giết người diệt khẩu không? Ngô Bình cười lạnh, cậu ta vốn không có tu vi. Sao có thể giết anh được cơ chứ? Ngô Mi tò mò hỏi. Lão quỷ này không có tu vi sao? Sao có thể như vậy chứ? Không phải anh nói đoạt thai sẽ tu luyện lại từ đầu sao? Ngô Bình, anh cũng không rõ, hoặc có thể cậu ta có vấn đề gì đó cần nói với anh. Nói chung em cứ tìm cơ hội hẹn cậu ta ra cho anh. Ngô Mi nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Được rồi, chiều mai sau khi tan học em sẽ hẹn cậu ta ra. Lúc này, Trương Lệ gọi các con xuống ăn cơm. Hai anh em Ngô Bình Ngô Mi vội vã đi xuống nhà ăn, ông bà ngoại cũng đã ngồi vào bàn. Cả nhà họ cùng ăn cơm, không khí vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, Ngô Bình về phòng tiếp tục nghiên cứu tài liệu học võ, sau đó chọn ra vài nội dung để luyện tập. Anh không mong mình hiểu sâu được mọi thứ mà mục đích chính chỉ là để mở rộng tầm hiểu biết mà thôi. Quyền ý có 7 cửa, cửa tiếp theo là quan thông có nghĩa là lĩnh hội, thấu hiểu toàn diện những kiến thức võ học mà anh từng được học. Với sự lĩnh hội và hiểu sâu sắc này, nếu như khả năng lĩnh ngộ của anh đủ tốt thì sẽ đạt tới. Sơ ngộ, cách chương,